xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 8, thức tỉnh dị năng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác mê muội chỉ xuất hiện trong chớp mắt, rất nhanh liền biến mất. Hai người khác đều không có phát giác được nàng vừa rồi có chút không thích hợp, nhưng Bạch Trà Trà lại có chút kinh nghi bất định. Nàng đem tay vươn vào trong ba lô, trong bọc có một bình nước lúc nàng ra cửa mang theo. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, thu, kết quả kia chai nước thật không thấy, nàng lại lặng yên suy nghĩ hình dáng chai nước kia, nước. Bình nước thế nhưng lại xuất hiện ở trong tay nàng, trời ạ, Bạch Trà Trà ngây ngốc lấy ra chai nước trong ba lô nhìn một chút, sau đó vặn nắp bình ra uống hai ngụm. Bình phục một chút tâm tình kích động của bản thân, đừng nhìn hiện tại nàng bề ngoài bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đã gào thét hết cả lên. Chắc lão thiên gia cũng biết tự mình làm chuyện sai trái, đem nàng không hiểu thấu ném vào trong tiểu thuyết tận thế, cho nên đây là quả đền bù cho nàng đi. Để nàng tâm tưởng sự thành, đạt được ước muốn, đúng không đúng không, nhất định là vậy, đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm nghiên cứu cái này có gì mới. Bạch Trà Trà đành phải trước kiềm chế lại chính mình tâm tình, tiếp tục giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì lật trong đống quần áo bên trong tìm đồ cho mình. Thực tế lần này, nàng mượn quần áo che lấp, đem mình thích kiểu dáng đều lén lút thu vào. Có không gian thật sự là tốt lắm, không nghĩ tới nàng coi như không có ngọc thạch dây chuyền cũng vẫn mở ra không gian dị năng. Chờ Bạch Nhã Ý cũng tìm xong quần áo, Hứa Tử Uyên kéo cửa cuốn ra. Nếu như đã đi vào trong trấn, liền không thể tay không mà về, chúng ta đi càn quét một chút đồ dùng hàng ngày đi. Tốt, Bạch Trà Trà cầu còn không được. Tốt, Bạch Nhã Ý cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, không gian của nàng còn trống trải rất nhiều, đương nhiên là vật tư càng nhiều càng có cảm giác an toàn. Ba người không có lái xe, dọc theo con đường này hướng phía trước càn quét. Thị trấn cùng nội thành vẫn là có rất lớn khác nhau, cái trấn nhỏ này người ở không nhiều, nơi này không có nhà cao tầng, cũng không có cửa hàng cỡ lớn hoặc là siêu thị. Dọc theo đường đi một nhà lại một nhà cửa hàng, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, ngược lại cái gì cũng đều có bán. Gặp được tiệm bán quần áo nam, Hứa Tử Uyên cũng vào đi dạo. Bên cạnh có cửa hàng bán đồ ăn sáng, cái bàn trong tiệm đều ngã trên mặt đất, lồng hấp bên trong còn có bánh bao đã phát thiêu. Có thể thấy được tận thế giáng lâm thời điểm, cửa hàng bán đồ ăn sáng này hẳn là vừa vặn chuẩn bị mở cửa kinh doanh. 3, 4 con zombie tại trong tiệm, trên mặt đất có hai bồn bánh nhân thịt đổ nhào, bên trong bánh nhân thịt đã không có, nhìn cách là bị cái này mấy cái zombie ăn. Hứa Tử Uyên thả ra mấy đạo lôi điện đem zombie đánh chết, sau đó đi vào phòng chứa đồ ở tận cùng bên trong sâu nhất cửa hàng. Bên trong quả nhiên chất đống hơn 20 túi bột mì. Hắn nói với Bạch Nhã Ý, Nhã Ý, đem mấy cái bột mì này thu. Bạch Trà Trà duỗi đầu tại phòng chứa đồ cổng đi đến nhìn một chút. Nàng vừa thức tỉnh dị năng, không biết dị năng chứa được bao nhiêu, nàng cũng muốn nhân cơ hội đi thu chút vật tư. Nghĩ nghĩ, Bạch Trà Trà nói, chúng ta tách ra tìm đi, ta hướng mặt trước cửa hàng đi xem một chút, tìm tới vật tư gọi các ngươi đến thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tử Uyên há miệng liền muốn cự tuyệt, hắn cảm thấy không cần thiết tách ra tìm. Vẫn là đi theo bên cạnh hắn tương đối an toàn, gặp được nguy hiểm hắn cũng có thể bảo hộ các nàng. Nàng một người bình thường, vừa mới học được G, I, E, C zombie, sẽ không cho là mình bây giờ có thể G, I, E, C mấy cái zombie liền đã rất lợi hại đi. Làm sao lại không thể an phận một chút đâu, lại nói, nàng coi như tìm được cũng không có dị năng không gian như Nhã Ý, có thể chữ vật có thể cất giữ. Cuối cùng vẫn là phải chờ bọn hắn đi qua thu. Hắn vừa định há mồm nói chuyện, liền nghe Bạch Nhã Ý ôn thanh nói. Được rồi Trà Trà, vậy ngươi chú ý an toàn a, không muốn đi xa, gặp được nguy hiểm không muốn chọi cứng, nhanh chạy trở về tìm ta cùng anh Tử Uyên. Được, Bạch Trà Trà trả lời xong liền đi. Hứa Tử Uyên nhíu mày, có chút không đồng ý nhìn về phía Bạch Nhã Ý. Ngươi không nên đồng ý để chính nàng đi tìm, nơi này zombie tương đối nhiều. Nàng đối phó một hai cây zombie vẫn được, nhiều chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bạch Nhã Ý hơi kinh ngạc nhìn Hứa Tử Uyên, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy quan tâm Bạch Trà Trà, trước đó hắn một mực đối Trà Trà thái độ đều rất lãnh đạm. Nàng trầm mặc một hồi, có chút hối hận nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, quen thuộc thuận Trà Trà ý tứ, Vậy chúng ta mau đuổi theo bên trên nàng, theo nàng cùng đi tìm đi. Hứa Tử Uyên nhìn chằm chằm Bạch Nhã Ý một lát, nhìn nàng đúng là một bộ rất tự trách bộ dáng, mới nói. Chờ một lúc lại đi tìm nàng, nàng đã là người trưởng thành rồi, gặp được nguy hiểm tự nhiên sẽ cầu cứu. Bạch Nhã Ý liền không nói gì nữa, thu xong bột mì, hai người lại tiếp tục hướng về phía trước cửa hàng thu tiếp. Chỉ cần là đồ vật có thể dùng, đều không có bỏ qua, dù sao tận thế còn không biết lúc nào kết thúc, vạn nhất không thể kết thúc, về sau những vật này đều sẽ là càng dùng càng ít, càng ngày càng khan hiếm. Thừa dịp bây giờ còn có thể sưu tập, có thể thu liền thu. Bạch Trà Trà sau khi đi về phía trước mấy cái cửa hàng, chui vào một nhà nhỏ siêu thị. Trong siêu thị có một con zombie, bị nàng 23D, A, O giải quyết hết. Siêu thị chủ yếu là bán một chút rượu, thuốc lá, đồ uống, đồ ăn vặt cùng sinh hoạt vật dụng hàng ngày. Cửa siêu thị tủ lạnh lâu không mở điện, kem trong tủ lạnh tất cả đều hóa thành nước, văng khắp nơi, nhìn rinh rinh. Thừa dịp bốn bể vắng lặng, Bạch Trà Trà tuyệt không khách khí đem tất cả vật tư trong siêu thị, tất cả đều thu vào không gian. Lại đem giá đỡ đẩy ngã, chế tạo ra một bộ cái này siêu thị bị người cướp sạch qua dáng vẻ. Bên cạnh siêu thị là một nhà rau quả nhỏ, chủ yếu bán hoa quả cùng rau quả. Khí trời nóng bức, hoa quả cùng rau quả tất cả đều mục nát, phát ra khó ngửi hương vị, ruồi xanh bay đầy trời, zombie đều không thích tới chỗ như thế. Bên cạnh lại là một nhà gia dụng siêu thị, nhà này siêu thị quy mô hơi lớn một điểm, bên trong còn bán gạo, dầu, tương, giấm. Bạch Trà Trà đem mì sợi, bột mì, toàn bộ đều lấy đi, dầu, gạo, tương giấm các loại gia vị chỉ lấy một nửa. Mì ăn liền, đồ ăn vặt, nước khoáng đều chỉ thu một nửa, cái khác vật tư nàng cũng không có động, lưu cho đằng sau Bạch Nhã Ý cùng Hứa Tử Uyên đến thu. Một phương diện nàng hiện tại còn chưa xác định được không gian của mình đến cùng có thể chứa bao nhiêu thứ. Một phương diện khác nàng thu sạch đi, đằng sau hai người khẳng định sẽ hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là cùng đi, nàng cũng không tham lam, chia đôi vẫn là cách tốt nhất, kế hoạch vẫn là nàng kiếm lời. Phía trước có nhà thuốc, những thuốc này tại tận thế càng là có tiền chưa chắc đã mua được, y nguyên vẫn là chỉ lấy một nửa liền đi. Bạch Trà Trà ở phía trước mở đường, gặp được zombie liền giết, gặp được vật tư liền thu một nửa. Bạch Nhã Ý cùng Hứa Tử Uyên theo phía sau cái M, O, N, G nàng chạy, đi theo một hồi, hai người phát hiện là Bạch Trà Trà dụng tâm lương khô. Nàng ở phía trước gánh chịu phong hiểm, đem zombie đều trước hết giết. Bọn hắn chỉ cần ở phía sau an tâm thu vật tư là được rồi. Hứa Tử Uyên đối Bạch Trà Trà ấn tượng tốt hơn một chút. Hắn cảm giác hắn trước kia là hiểu lầm Bạch Trà Trà, nữ hài tử này người rất tốt, hay thay người khác suy nghĩ. Tính cách ổn, không ích kỷ, mặc dù vẫn còn có chút lỗ mãng, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, nữ hài tử tùy hứng một chút cũng là bình thường, tâm tốt là được. Bạch Nhã Ý trong lòng cũng lén lút tự nhủ. Bạch Trà Trà đây là thế nào, lúc nào tính tình tốt như vậy, chịu mệt nhọc như thế ở phía trước mở đường, vậy mà cũng không tức giận phát cáu. Nếu là trước kia nàng cũng cái dạng này, lão sư đồng học còn có cô nhi viện cùng nhau lớn lên những người kia liền sẽ không chán ghét nàng như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tận thế đến, để nàng trong vòng một đêm đổi tính sao? Bạch Nhã Ý đột nhiên cảm giác áp lực có chút lớn, Bạch Trà Trà dáng dấp đẹp mắt như vậy. Gương mặt kia vốn là đã rất có lừa gạt tính, nếu như tính cách cũng thay đổi tốt, vậy sau này anh Tử Uyên trong đội ngũ còn có nàng một chỗ cắm rùi sao? Nàng không muốn làm cái kia bị vắng vẻ, bị cô lập, không có tồn tại cảm người. Nàng từ nhỏ đã biết trong một cái đại tập thể sinh hoạt, chỉ có càng thêm làm người khác ưa thích mới có thể tốt hơn sinh tồn, mới có thể thu được nhiều tài nguyên tốt hơn. Cách chương